đàn đàn chút chiên. Đôi ta đưa đầu sóng cuối sông, bao nhiêu cách chờ mình em ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi cầm thank you.